Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1152, Phan Trương cùng Lỗ Túc gặp nhau, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.